Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1198, lời đồn đãi. Converter Dung Kiều cầu phiếu, bắt đầu từ bây giờ. Đi theo ta, Trần Phàm hướng về phía vậy con tiểu dao rồng vừa nói. Xem ngươi bản tính cũng không phải là rất xấu xa. Cái này nhiều năm qua đối với nơi này người vô hại. Cho nên ta hôm nay cũng biết còn một mình ngươi lớn cơ duyên. Vừa nói một cái tay khác cả người. Vô căn cứ nhiều hơn một cái ngọc bội. Trần Phàm ở trên ngọc bội bày cấm chế. Sau đó nâng dao long vung tay lên. Vậy dao long phút chốc một tiếng. Liền giống như một tia sáng trắng bay vào đến trong ngọc bội. Vậy dao long nguyên bản bởi vì là mình từ đây liền tối tăm không mặt trời. Trong lòng khẩn trương. Muốn dãy giụa. Nhưng dãy giụa không thể. Thân bất do kỷ bỗng nhiên chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên. Liền ngã vào đến khác một cái bên trong không gian. Cái này không gian nhưng là trống trải rất. Sơn thủy cây xanh. Tựa như chính là một cái thế giới khác vậy. Mấu chốt là trong này linh khí dư thừa. Cả người giống như là như mộc như gió xuân khoái trá hân hoan. Không kiềm được ngao, gào to một tiếng. Thân thể thật cao nhảy lên. Lại có thể so với ban đầu không gian nhảy lên cao hơn. Có chút bò vân dáng điệu. Không nghĩ tới còn có như vậy chỗ diệu dụng. Cảm giác bên trong thân thể lực lượng từ từ có chút thuần hậu. Thật là thiên nhiên tăng trưởng lực lượng địa phương. Đang cao hứng. Bỗng nhiên cảm thấy có người ở nhớ tới thứ gì thanh âm. Nó nghe không hiểu. Nhưng là nhưng nhạy cảm thấy những thanh âm kia bên trong tựa như hàm chứa vô cùng ảo diệu vậy. Không kiềm được bản thân từ từ an tĩnh lại. Cùng nó phục hồi tinh thần lại. Thanh âm thời điểm biến mất. Cũng không biết qua bao lâu. Nó tự hồ có cảm ngộ. Lại có không bắt được. Lòng ngứa ngáy khó khăn sát. Chỉ muốn thanh âm kia lần nữa đi ra. Lại cũng không muốn một cái thế giới khác chuyện. Đó chính là ngọc bội không gian chỗ diệu dụng. Có riêng bất đồng. Những cái kia linh hồn ở ngọc bội bên trong hưởng thụ được không gian lại cùng cái này con dao. Lòng bất đồng, chỉ bất quá giống như Wendy cùng Elizabeth các nàng những thứ này sớm liền tiến vào đến ngọc bội. Bên trong linh hồn, cho đến bây giờ, không tới bao nhiêu năm liền có thể giống như Mia như vậy. Lần nữa trở thành chân chính người. Vậy con dao long đâu? Bạch Tử Hà giật mình nhìn tay Trần Phàm. Lại xem khối ngọc bội kia. Còn có Trần Phàm trong tay cầm khối kia vẫn thạch. Nàng bây giờ đã chấn kinh không hơn được nữa. Chỉ là có chút mà không biết làm sao ý. Đối mặt Trần Phàm, nàng thật không biết nên làm như thế nào. Nàng lúc tới liền đã làm xong muốn hy sinh chuẩn bị. Nàng lấy là Trần Phàm là muốn lợi dụng nàng. Sau đó hút lấy nàng trên người năng lượng. Hoặc là lợi dụng nàng hủy diệt nàng căn nguyên. Nhưng là bây giờ xem ra, Trần Phàm tựa hồ thật vẫn không quan tâm nàng vậy một chút xíu năng lượng. Cho dù là khối kia năng lượng vẫn thạch khổng lồ, đối với Trần Phàm mà nói, tựa hồ cũng không phải cấp bách rất. Nàng tin tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đánh bại trên thế giới này mọi người bao gồm vật. Ở trong này, Trần Phàm giơ lên khối ngọc bội kia hướng về phía Bạch Tử Hà quơ quơ. Sau đó một cái thu, bàn tay vỗ một cái, khối ngọc bội kia cũng không thấy. Sau đó Trần Phàm hai cái tay ở Bạch Tử Hà trước mặt lắc lắc cười nói. Không thấy, như thế nào, ta cái này ma thuật trở nên cũng không tệ lắm phải không? Bạch Tử Hà khóc cười không thể, hướng về phía Trần Phàm nói. Tiên sinh Trần, thật xin lỗi, ta trước, có thể sẽ đối với ngươi có chỗ hiểu lầm. Ta... là buông tha mạng tới. Ta ở lúc tới cũng chưa có dự định muốn hoặc là trở về. Nhưng là, ta không biết nên làm cái gì. Ngươi cũng biết đem ta thu vào đi thôi. Trần Phàm vừa nghe, nhất thời liền bật cười khanh khách. Xua tay một cái nói. Được rồi, một cái ngọc bội ở không dưới hai hộ. Để cho ngươi cùng vậy con càn quấy giao long. Còn không bằng trở về cùng ngươi chồng mình đi. Đúng rồi. Ta có đáp ứng hay không qua muốn trị tốt chồng của ngươi? Trần Phàm bỗng nhiên nhìn Bạch Tử Hà nghiêm trang vừa nói. Bạch Tử Hà sững sốt một chút. có chút kỳ quái nhìn xem Chân Phàm. Vốn là nghe nói Chân Phàm để cho nàng trở về, liền tỏ ra vô cùng cao hứng. Thật ra thì trong lòng mỗi người vẫn không muốn chết, nhưng là không thể không thời điểm chết. Có vài người tỏ ra thấy mặc chút, có vài người liền nhìn không thấu một ít. Rất hiển nhiên Bạch Tử Hà thuộc về cái trước, nhưng là một khi không cần đi thời điểm chết, lúc này lòng của mỗi người đều là nhảy cẫng hoan hô. Cũng chỉ giống bây giờ Bạch Tử Hà vậy, cho nên Bạch Tử Hà kích động một cái cũng không biết nên nói như thế nào. Là ở chỗ đó, ngươi, không nói ra một chữ tới. Đến lúc đó Ý Phỉ biết nàng lúng túng, cười nói, đừng chọc cười nàng, nàng nhưng mà cái nữ nhân tốt, cho dù là vốn là hoa sen, nhưng là nàng bây giờ đã có người gen, chính là người, không cho phép kỳ thị. Vừa nói bấm Chân Phàm làm lạ tay một chút, Chân Phàm gật gật đầu nói, Ý Phỉ nói đúng à, hiện ngươi là người không phải một bụi hoa sen, nhưng là dẫu sao ngươi thiếu người còn kém một chút mà. Bởi vì là bản thân ngươi gen mang đồ cùng người giao hợp lời nói sẽ sinh ra độc tố. Cho nên một điểm này, không thể không nói là ngươi tiếc nuối. Ta mặc dù có thể thay ngươi trị liệu, nhưng là chỉ có thể quản một đoạn thời gian. Bởi vì là dẫu sao ngươi gen chính ở chỗ này, cũng không có hoàn toàn biến thành người. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Tử Hà nóng nảy, thì phải quỳ xuống Chân Phàm trước mặt. Chân Phàm đem nàng đỡ dậy, sau đó nói, cái này trước không gấp, ta cũng muốn cái đạo đạo đi ra. Ban đầu Maya trở thành quỷ hút máu, sau đó không hút máu là bởi vì là dùng ta rượu HCD, nói cách khác hắn hấp thụ rượu bên trong đạo ra nguyên khí, cho nên từ từ ở biến đổi ngầm thay đổi hắn con rơi gen vân vân. Ta biết nên làm gì bây giờ? Chân Phàm bỗng nhiên liền cười nhìn Bạch Tử Hà. Mời tiên sinh Chân mau cứu ta. Bạch Tử Hà lại phải quỳ, lại bị Chân Phàm một kéo tay. Đừng vội quỳ, chúng ta tới lâu như vậy, vẫn là đi về trước đi, cùng chúng ta trở lại thành phố Thượng Hải rồi hãy nói. Chân Phàm vừa nói đem vậy vẫn thạch dùng hai tay nhấn một cái. Nhất thời vẫn thạch liền biến mất, vậy đầy trời năng lượng hơi thở cũng bỗng nhiên liền biến mất. Chân Phàm một tay ôm một cái, sau đó liền cả người bóng người liền biến mất ở bầu trời đêm trong. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chân Phàm cả người tỏ ra thần thái sáng láng. Tối ngày hôm qua, Chân Phàm liền đem đây có thể vẫn thạch năng lượng hấp thu, sau đó đổi thành là đạo gia năng lượng. Hắn bây giờ đối với tự nhiên dung hợp lại tiến hơn một bước. Chẳng qua là vẫn không thể nào trực tiếp tiến vào sau cùng vậy cảnh giới tầng 1. Bất quá Chân Phàm cũng không nóng lòng. Hắn có chính là thời gian. Dung nhập vào tự nhiên, thì có thể làm cho hắn thần linh trở nên càng thêm mãi mãi. Tự nhiên sẽ không nóng lòng nhất thời. Thời gian một khi thành giá rẻ phẩm, người thì thật chẳng phải để ý. Chẳng qua là ba người ra gian phòng đến dưới lầu ăn điểm tâm lúc này toàn bộ tiệm ăn sáng người cũng nghị luận ầm ĩ, có người thậm chí cầm lấy điện thoại ra ở trong hình chỉ chõ chõ. Còn có một đám người vây tới xem thấy thế nào. Chân Phàm không rõ nội tình, Bạch Tử Hà là một đàn bà thông minh, biết Chân Phàm cùng Ý Phỉ là danh nhân, không thể nào cùng những người đó cùng đi tham gia náo nhiệt. Vội vàng đi qua hỏi tình huống. Không được, ta đã sớm biết ngày này ao sau quái thú. Xem. Không làm được chính là rồng à? Thật có rồng à? Các ngươi là không biết. Tối ngày hôm qua ngày đó bên cạnh ao nước hồ giống như trời sập xuống vậy lăn lộn à? Còn có vậy điện thiểm lôi minh. Có một cái màu trắng rồng ở trong tầng mây lăn lộn. Vậy bên hồ nước là mưa to mưa như chút nước. Điện thiểm lôi minh à? Một cái chừng hơn 70 tuổi tinh thần quắc thước vóc dáng gầy lão đầu, đang huy động lão yên cần. Nơi này rất nhiều lão đầu đều dùng thuốc lá cần, chánh thần lại nhảy khoác lác biển thổi, thanh âm là đã nghe qua, giống như là sấm đánh vậy, cũng có chút giống như là trâu gọi thanh âm đi, dù sao nghe không giống như là rồng. Hơn nữa, các ngươi có ai nghe qua rồng là gọi thế nào? Một người khác hơn 30 tuổi người trung niên có chút khinh thường, bưng một tô mì vừa đi đã qua. Một bên phản bác một câu. Ngươi còn đừng không tin à. Bên kia, tên tiểu tử kia liền quay video. Dùng vậy cái điện thoại di động đập. Ta cũng nhìn, thật giống là rồng đâu. Không tin ngươi đi xem. Chấm ngoặc kép, lão đầu kia không làm. Đứng ở trên ghế, hướng về phía người nọ huy động thuốc lá cần lớn tiếng nói. Là rồng thật, chúng ta lão tổ tông là sẽ không sai. Trung niên kia người thật đúng là bưng tô mì liền đi qua. Tiến tới xem video kia, nhưng là vừa có chút mơ hồ không rõ. Quá nhiều người, lách không tới vị trí tốt. Màn ảnh phản chiếu, căn bản là không thấy rõ. Ngược lại là những cái kia lúc trước liền thấy qua người. Lắc đầu cười, ta xem chính là giống vậy sấm đánh. Tia chớp, trên mặt hồ ánh sáng trắng chính là tia chớp à. Nơi đó là cái gì rồng? Nói liều đâu, với là có một cái thì có một cái thứ hai. Cũng lắc đầu bày tỏ không tin tản ra. Sau đó liền ngồi ở cái ghế của mình ở trên. Kêu mì sợi, ăn mì. Ngược lại là cái đó quay video người đánh cuộc nguyền rủa thề. Ai các ngươi còn đừng không tin à. Lão đầu kia cũng không giúp. Tối hôm qua nghe được thanh âm tổng hội là thật chứ. Hơn nữa, thiên trì không phải thường xuyên có thủy quái xuất hiện. Nói không chừng tối hôm qua cũng đã hiện ra thân phận thật sự tới. Ai, đừng giải tán à, thật có rồng, thật có, chấm ngoặc kép, gặp không có ai lại để ý tới hắn. Lão đầu giận dữ liền dập đầu cho thuốc lá đi ra ngoài. Cái đó quay video người tuổi trẻ cũng đuổi đi theo sát. Hướng về phía lão đầu kia nói, chú, vậy thì thật là rồng à. Rất hiển nhiên, cái này quay video người tuổi trẻ mình cũng không tin. Người hiện đại truyền thống quan niệm chính là rồng bất quá là người Trung Quốc ức nghĩ ra được đồ đằng, cũng không phải là thực tế tồn tại. Cái này tư tưởng đã ở nhân dân cả nước trong đầu thâm căn cố đế. Có rồng không rồng thì phải làm thế nào đây? Mấu chốt là cái video này thật đúng là không có ích gì, người ta đều không tin. Lão đầu than thở lắc đầu, các ngươi cũng không tin đi. Nói không chừng ngày nào thật gặp được đâu. Ai cây cột, chờ lát nữa dẫn bọn họ đi lên núi xem. Tùy tiện đi dạo một chút đi. Sau này đi thiên trì cẩn thận một chút. Cẩn thận không sai lầm lớn. Ai, ta hiểu rồi. Cái đó bị kêu là cây cột người tuổi trẻ trả lời một tiếng. Xoay người lại đi trở lại quán mì bên trong. Tiểu tử này nguyên lai chính là một địa phương tán hộ hướng dẫn du lịch. Cũng chính là trong miệng người khác nói địa phương dã hướng dẫn du lịch. Không có giấy phép hướng dẫn du lịch. Không phải địa tiếp đạo. Chính là thành tựu người địa phương. Thấy lạc đàn du khách. Hoặc là mấy người thành đoàn gia đình tổ hợp. Liền tại chỗ cả một chút. Sau đó mang đi lên núi xem. Như vậy hướng dẫn du lịch thật là có thị trường. Một là mặt mà quen thuộc. Cái đó cảnh điểm. Chỗ đó đều biết. Cũng có thể nói ra cái 1-2-3 đi ra. Mà là giá cả tiện nghi à? So địa tiếp hướng dẫn du lịch tiện nghi nhiều. Cũng không mang các ngươi đến bên trong cửa hàng loạn mua đồ. Cho nên rất nhiều người nguyện ý dùng người như vậy. Thật là, tối hôm qua mà lớn như vậy động tĩnh. Rốt cuộc là cái gì? Người tuổi trẻ cũng không được rõ. Hắn quyết định đến lúc đó nhất định đi bên kia thật tốt dò xét. Nói không chừng có phát hiện gì. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/xeo/suong/noi-ton/gạch-noi-tsi-gạch-noi-tsan/gạch-noi-y/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.